Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20. Ở như vậy hình thức hạ, càng ngày càng nhiều tán nhân người chơi bắt đầu gia nhập hiệp hội. Rốt cuộc như vậy tương đối có lời, chính mình đơn độc đi soát nhiệm vụ gì đó quá bị thương. Mà nhân rất nhiều hiệp hội đều muốn chạy lối tắt, Phong Diệp Thành chủ bên này người chơi rất nhiều. Loại này tình hình hạ, kẹo trái cây cũng sốt ruột lên, hải đạo chi tâm đều biết thắng trận doanh khen thưởng càng phong phú. Nàng tự nhiên cũng biết, nàng đương nhiên tưởng thắng lợi, nhưng không chịu nổi rất nhiều người đều muốn chạy lối tắt. Không phải không có người chọn Phong Lâm Bá Tước, nhan giá trị chính là chính nghĩa, lớn lên soái người đi đến nơi nào đều có ưu đãi. Phong Lâm Bá Tước nhan giá trị so Phong Diệp Thành chủ cao không ngừng một cái cấp bậc. Có rất nhiều người chơi nữ tình nguyện không cần lối tắt, cũng muốn chạy vội tới Phong Lâm Bá Tước này. Bất quá này dù sao cũng là số ít, như thế hình thức hạ, kẹo trái cây suy nghĩ một phen, đi gặp Phong Lâm Bá Tước, hướng hắn nói hiện tại nghiêm túc hình thức, nàng nguyện ý dẫn tiến một ít lính đánh thuê tới yết kiến hắn. Thỉnh hắn cho bọn hắn một cái nguyện trung thành cơ hội. Như vậy đối thoại hình thức cũng chỉ có thể tại đây loại NC có được cực cao trí năng dưới tình huống phát sinh. Phong Lâm Bá Tước, ta xác thật nghe nói qua một ít, không quá quan kiện cư nhiên là một vị nữ sĩ sao. Kẹo trái cây, ngoặc kép, ta cho ngươi nói nhiều như vậy, trọng điểm là cuối cùng kia vài câu hảo sao, ngươi liền nhớ kỹ này vài câu sao. Một lát sau, Phong Lâm Bá Tước mỉm cười nói, ta đã biết, ngươi trung thành ta đã thấy được, ta cũng tin tưởng ngươi ánh mắt, nếu là có người nguyện ý nguyện trung thành với ta, có thể đưa tới ta trước mặt tới, kẹo trái cây đại hỉ. Vội vàng hành lễ, đi nhanh rời đi, có Phong Lâm Bá Tước hứa hẹn, hai bên cuối cùng đạt thành cân bằng, vì hấp dẫn hiệp hội gia nhập, kẹo trái cây không cần, đảm bảo phí. Cái này phía trước do dự người đại hỉ, không chút nghĩ ngợi chạy về phía Phong Lâm Bá Tước ôm ấp. Đến tận đây, vọng thư sinh ý hoàn toàn hạ màn. Phong Diệp lĩnh hình thức cũng thực rõ ràng. Phong Diệp thành chủ trận doanh người chơi chiếm cứ Phong Diệp thành hơn phân nửa bộ phận. Phong Lâm Bá Tước trận doanh người chơi chiếm cứ lấy Phong Diệp thành bảo vì trung tâm vùng ngoại ô. Thế lực phóng xạ tới rồi làm tân thủ thôn thị trấn. Hai bên tình thế chạm vào là nổ ngay. Nhân chủ thành khu nội đánh nhau ẩu đà sẽ đưa tới thành vệ đội. Phó bản ngoại đánh nhau ẩu đà tần suất dâng lên. Nhân giai đoạn trước rất nhiều người chơi gia nhập Phong Diệp thành chủ trận doanh làm trận doanh. Nhiệm vụ, làm bên này thực lực ẩn ẩn cao hơn đối phương một bậc. Phong Diệp thành chủ cho rằng đây là vọng thư công lao. Cho hắn chiêu mộ nhiều như vậy trung thành có khả năng cần lao thủ hạ. Ở cái này cách cục hình thành ngày hôm sau, trò chơi hệ thống vô thanh vô tức tiến hành rồi một lần tại tuyến đổi mới. 28 cái chủ thành tất cả đều có bảng xếp hạng, bao gồm cá nhân cấp bậc bảng, hiệp hội bảng xếp hạng, căn cứ nhân số, cấp bậc, kho hàng dự trữ chờ tiến hành hạch toán đứng hàng, ở trận doanh kênh nhiều một cái trận doanh cống hiến bảng xếp hạng. Cái này trận doanh bảng xếp hạng có người, cũng có hiệp hội, làm trận doanh đại biểu người lão quản gia hàm xúc ám chỉ. Biểu hiện càng xuất sắc người, hiệp hội cuối cùng đạt được tưởng thưởng càng nhiều. Nghe thế, vô luận là đơn cái người chơi vẫn là hiệp hội người chơi, đều không khỏi hưng phấn lên. Vô luận khi nào, khen thưởng đều là nhất có thể kích thích người chơi đồ vật. Này sở hữu hết thảy đều tỏ vẻ, trận doanh đại chiến liền phải bắt đầu rồi. Hoặc là nói, đã bắt đầu rồi, chỉ là bọn hắn phía trước đều là làm chuẩn bị nhiệm vụ. Hai bên đại hình hỗn chiến lập tức muốn bắt đầu rồi. Hai bên trận doanh người chơi cũng đều đạo lý này, đều ở nỗ lực soát phó bản, làm nhiệm vụ, tăng lên cấp bậc, ở trận doanh thời gian chiến tranh, giết chết đối phương một người đều có thể tính trận doanh cống hiến. Vì cống hiến cũng muốn đua, thừa dịp thời gian này, vọng thư cũng tưởng lại đi tăng lên hạ đẳng cấp, nghĩ nghĩ, gõ tinh trần, cùng nhau luyện cấp. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng không có thời thời khắc khắc ở bên nhau. Tinh Trần cân nhắc kỹ năng, đánh quái luyện cấp hoặc là đi theo người đi soát phó bản. Tổ giã đội, đồng đội chú định so le không đồng đều. Hiện tại đã có hoàn chỉnh công lược, cấp bậc trang bị cái gì đều lên đây. Đánh bình thường hình thức cũng không phải rất khó, nhưng hắn có đôi khi vẫn là sẽ gặp được hố cha đồng đội. Lúc này, hắn mới rõ ràng cảm giác được Vọng Thư là cỡ nào đáng tin cậy một cái đồng đội. Nhìn đến Vọng Thư tin tức, hắn không chút nghĩ ngợi nói. Hảo, nhìn đến tin tức, Vọng Thư liền hướng tới luyện cấp khu đi đến. Trên đường không ngừng người chơi, ở vòng qua hiện tại rất nhiều người chơi tụ tập luyện cấp khu sau. Nàng chợt tâm thần vừa động, bỗng nhiên lui về phía sau, ngay sau đó vô số băng nhận che trời lấp đất mà đến. Cùng lúc đó, còn có một đạo sắc bén kiếm quang, nếu không phải nàng kịp thời tránh đi, nói vậy nàng hiện tại đã trở lại sống lại Demony trên mặt đất nứt ra rồi một cái thật lớn khe. Hở, khe hở chung quanh là cắm trên mặt đất băng nhận, Vọng Thư đuôi lông mày nhảy dựng, cơ hồ là lập tức. Nàng liền ý thức được, này tuyệt đối không phải người chơi, mà là NC, bởi vì hiện tại người chơi hiện tại căn bản không có như vậy uy lực cường đại kỹ năng. Tại ý thức đến điểm này thời điểm, Vọng Thư cũng không nghĩ cắt giao diện, ba cái kẻ tập kích cũng vào lúc này bại lộ ở nàng trước mặt. Hai cái pháp sư, một cái kiếm sĩ, một cái 89 cấp, một cái 94 cấp, còn có một cái 103 cấp. Dựa theo vĩnh hằng đại lục cấp bậc tới nói, 1 đến 10 cấp là học đồ, đi tìm kỹ năng đạo sư hoàn thành một lần chuyển chức. Trở thành sơ cấp, 30 cấp sẽ tiến hành lần thứ 2 chuyển chức trở thành trung cấp chức nghiệp. 60 cấp lần thứ 3 chuyển chức trở thành cao cấp chức nghiệp. Lần thứ 4 chuyển chức còn lại là ở 100 cấp. Giai vị là truyền kỳ, dựa theo vĩnh hằng đại lục hố cha thăng cấp tới nói. Muốn đạt tới chuyển chức cấp bậc không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Bất quá cái này tiêu chuẩn chỉ có thể đạt ở người chơi trên người. Ở NC trên người, muốn kết hợp NC thân phận, nói ví dụ Phoebe công chúa hộ vệ đội đội trưởng Anita. Nàng giai vị chỉ là cao cấp, cũng đã tới rồi 150 cấp trở lên, bởi vì nàng là hộ vệ đội đội trưởng thân phận, Phong Diệp thành chủ chỉ là một người bình thường. Nhưng cấp bậc lại đạt tới 68 cấp, này ba cái kẻ tập kích, Vọng Thư chỉ có thể nhìn đến cơ sở giao diện, chính là tên, chức nghiệp, huyết lượng, tương ứng thế lực gì đó nhìn không tới. Bất quá cái kia 103 cấp kiếm thuật sư chức nghiệp thượng rõ ràng viết truyền kỳ kiếm sĩ. Này cũng thật hàng thật giá thật truyền kỳ giai, ở trò chơi nội, truyền kỳ tuyệt đối là cực kỳ ít có. Cứ nhiên tới chặn giết nàng một cái mới 22 cấp người chơi. Vọng Thư quả thực là có chút không thể tưởng tượng, bất quá nàng bệnh không lo lắng là có người phát hiện nàng Phoebe công chúa thân phận. Bởi vì Phoebe công chúa là 236 cấp. So bán thần còn muốn cao thượng một cái vị giai, hàng thật giá thật bán thần, thật sự có người tới chặn giết Phoebe công chúa. Không ra động mấy cái bán thần căn bản lưu không dưới nàng. Nàng quyết đoán cắt giao diện là bởi vì nàng còn không có ở trong trò chơi chết quá. Nàng kỳ thật không biết chính mình có thể hay không giống người chơi khác giống nhau sống lại. Nàng vẫn luôn cực lực tránh cho tử vong. Mà này ba cái kẻ tập kích ở nàng cắt giao diện khoảnh khắc. Thần sắc biến đổi lớn. Người rốt cuộc là người nào? Đặc biệt là cái kia truyền kỳ kiếm sĩ. Tại đây một khắc quả thực là sắc mặt xanh mét, tới rồi truyền kỳ giai vị đối chung quanh cảm giác càng vì rõ ràng. Càng có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ ba người cùng Vọng Thư chi gian chênh lệch. Ngươi là sinh mệnh sứ đồ. Ngươi rốt cuộc là ai? Truyền kỳ là người thường xưng hô, ở tín ngưỡng hệ tư tế, được xưng là sứ đồ. Bán thần thật sự là quá ít, toàn bộ đại lục 5 căn ngón tay đều có thể số lại đây. Không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương đại nhân vật. Hắn thật sự không thể tưởng được vì cái gì một cái bán thần tới nơi này. Liên tưởng truyền kỳ, cùng là truyền kỳ, cũng là có cấp bậc chênh lệch. Vọng Thư nói, ai phải các ngươi tới? Truyền kỳ kiếm sĩ nói. Đi, mặt khác hai người nghe được sinh mệnh sứ đồ càng là thần sắc đại biến. Nghe thế câu đi, không chút nghĩ ngợi đã muốn đi, nhưng 100 nhiều cấp bậc chênh lệch quả thực là không thể siêu việt. Vọng thư pháp trượng chỉ là hơi động, không đếm được cây cối đột một từ mặt đất mọc lên. Dây đằng bụi gai chiều bọn họ quấn quanh mà đi, liền tính là một đôi tam, bọn họ cũng không phải vọng thư đối thủ. Vọng thư thậm chí không lấy ra tới sáng sớm chi ngôn. Chỉ là dùng sinh mệnh pháp trượng. Này ba người đã bị nàng đánh kéo dài hơi tàn. Trạng thái tốt nhất kia một cái chính là truyền kỳ kiếm sĩ. Nhưng này cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc này bọn họ bị hệ thống giao cho không thấp trí tuệ NC đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cảm thấy này có thể là một cái bẫy. Nhằm vào bọn họ mà thiết trí bẫy dập. Bọn họ rõ ràng chỉ là tới làm một cái bình thường ám sát nhiệm vụ. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn họ còn xuất động truyền kỳ kiếm sĩ. Kết quả lại gặp đè nặng bọn họ đánh sinh mệnh sứ đồ. Hộc máu đều không đủ để hình dung bọn họ lúc này cảm giác. Truyền kỳ kiếm sĩ huy kiếm chặt đứt lại hướng tới hắn triển lại đây dây đằng. Không thể lại như vậy đi xuống. Lại như vậy đi xuống. Bọn họ thật sự muốn chết ở chỗ này. Hắn vừa mới vừa đột phá truyền kỳ giai vị. Như thế nào có thể chết ở chỗ này? Băng pháp cắn răng từ nhẫn không gian lấy ra tới một chương ma pháp quyển trục. Trực tiếp xé mở, liền xem dương nanh múa vuốt dây đằng ở không trung nháy mắt khô héo. Như bị trừ đi rồi sinh mệnh lực. Thừa dịp cái này không đương. Băng pháp lại lần nữa run rẩy tay rút ra một chương quyển trục. Đây là truyền tống quyển trục, phía trước là một chương cấm chú cấp quyển trục, tuyệt đối hy hữu, dùng đến đau mình không thôi. Nhưng truyền tống quyển trục tuyệt đối muốn ở an toàn vô công kích hoàn cảnh sử dụng. Bằng không sẽ tạo thành phi thường nghiêm trọng hậu quả, nhưng hiện tại vì tánh mạng, cũng quản không được như vậy nhiều. Ba người đôi mắt đồng thời dừng ở quyển trục thượng, mà lúc này tinh trần cũng vừa lúc đuổi tới. Hắn cũng không biết nói cắt giao diện sự, chỉ nhìn đến vọng thư ở cùng ba người ở chiến đấu. Phía trước bồi dưỡng ra tới chiến đấu ăn ý lập tức xông ra. Không chút nghĩ ngợi đối ba người bộ một tầng trạng thái xấu. Ở phía trước, này ba người như thế nào sẽ để ý này một tầng trạng thái? Trạng thái xấu rớt huyết đối bọn họ tới nói quả thực là mưa bụi. Nhưng bọn họ hiện tại là ở dùng truyền tống quyển trục. Trạng thái xấu làm cho bọn họ tâm thần hoảng hốt một chút. Vọng thư dây đằng liền theo sát tới. Xé mở ma pháp quyển trục hóa thành một cái thật lớn pháp trận. Bao phủ ở bọn họ ba người trên người. Nhưng theo tinh trần cùng vọng thư công kích. Cái kia thật lớn pháp trận chợt một trận vặn vẹo. Tạo thành pháp trận đường cong bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Thật lớn bạch quang đột nhiên lạc tán. Bao phủ vọng thư cùng đã tới rồi hắn trước mặt tinh trần. Bọn họ trước mắt một trận vặn vẹo, chờ mở to mắt, liền phát hiện bọn họ đã thay đổi địa phương. Nơi nơi là tường đổ vách siêu phế tích, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là hồng danh quái. Từ 30 cấp đến 60 cấp không đợi, kia ba cái kẻ tập kích không thấy bóng dáng. Hệ thống, người đã tiến vào di tích, chỉ biểu hiện di tích. Cũng không có nói cụ thể địa phương tên, nhưng nơi này hiển nhiên là cao cấp bản đồ. Tinh trần còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác cánh tay truyền đến sức kéo. Xua tan, chỉ là một lát, bọn họ trạng thái lan liền nhiều một tầng trúng độc. Bên cạnh còn có một cái một tầng, có thể tưởng, nếu không xua tan, quá trong chốc lát còn sẽ có tầng thứ hai chồng lên. Đồng thời những cái đó thoáng như du thi giống nhau quái vật. Như người được mùi máu tươi cá mập giống nhau bơi lại đây. Hai cái hơn 20 cấp người tại đây đàn cao cấp quái chung. Như rơi xuống bầy sói tiểu bạch thỏ. Tinh trần ở mặt nạ hạ mặt hơi đổi. Hết chương.